Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1008. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng lại một chút, giọng điệu trịnh trọng. Chúng tôi sẽ có một đội người cải trang thành cấp dưới của cậu sau khi cậu liên lạc được với La Hông. Họ sẽ đi cùng cậu đến địa điểm giao dịch cuối cùng. Nói rồi, anh ta lấy từ trong túi ra một vật nhỏ hơn cả móng tay, đưa cho Giang Tùy. Đây là tai nghe ẩn kiều mới nhất, nhớ đeo vào trước khi hành động. Tôi sẽ ngồi ở phía sau chỉ huy toàn cục. Nếu có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, cậu có thể báo cáo cho tôi ngay lập tức. Lâm Thính giơ tay, nếu có tình huống bất ngờ, Giang Tùy chỉ có thể chọn giữa an toàn cá nhân và thành công nhiệm vụ, cái nào quan trọng hơn. So với thành công của nhiệm vụ, Lâm Thính quan tâm đến sự an toàn của Giang Tùy hơn. Vì vậy, cô ấy nhất định phải có câu trả lời rõ ràng từ Lục Dạ An. Lục Dạ An lướt mắt qua khuôn mặt Giang Tùy, im lặng một lát. Anh biết Lâm Thính và Giang Tùy có mối quan hệ tốt, không muốn thấy Giang Tùy gặp chuyện. Đối với anh, nhiệm vụ là quan trọng nhất, dù sao nó liên quan đến an ninh quốc gia. Nhưng anh biết, Giang Tùy không phải quân nhân, không thể ép anh ta liều mạng. Hơn nữa, anh cũng không muốn thấy Giang Tùy gặp chuyện. Suy nghĩ một lúc, Lục Dạ An khẽ đáp. An toàn tính mạng là trên hết. Lâm Thính thở phào nhẹ nhõm, cười quay sang Giang Tùy. Nghe thấy không? An toàn là trên hết, cậu đừng có liều mạng một cách mù quáng đấy. Giang Tùy đưa hai ngón tay kẹp lấy chiếc tai nghe nhỏ xíu, tùy ý xoay xoay giữa các ngón tay, khóe môi cong lên nụ cười bất cần rồi gật đầu. Lục Dạ An thu lại bút laser, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người trong phòng, giọng nói vốn dĩ bình ổn giờ thêm một chút nghiêm nghị lạnh lùng. Nhiệm vụ ngày mai cực kỳ nguy hiểm, quân đội nước D và tổ chức ám viên đều không phải hạng dễ đối phó. Hai bên không tin tưởng nhau nên chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ. Quan trọng hơn là họ đều sẽ mang theo vũ khí. Anh ta nói từng chữ một, đảm bảo mọi người đều nghe rõ. Bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể dẫn đến việc chạm súng. Tất cả mọi người phải đặt an toàn lên hàng đầu, hiểu rõ chưa? Rõ, buổi chiều tại trung tâm thương mại Dell, người người tấp nập. Hệ thống điều hòa trung tâm thổi ra luồng khí lạnh xua tan cái nóng ẩm đặc trưng của đất nước B. Sàn gạch sứ trơn bóng phản chiếu ánh đèn trần sáng rực. Ngải Lãng mặc áo phông đen, đội mũ bóng chày, giả là một du khách đang rảnh rỗi dạo chơi, dừng lại trước tủ kính của một thương hiệu đồ thể thao, ánh mắt lướt qua đám đông qua lại xung quanh một cách như không có gì. Trong tai nghe ẩn, một tiếng rè nhỏ vang lên, sau đó là giọng của Lục Dạ An. Người phụ trách liên lạc bên La Hông sẽ cầm một chai Coca-Cola. Người của ám uyên thì sẽ cầm một chai Sprite. Ngải Lãng, chú ý quan sát. Ngải Lãng lấy tay che miệng như thể đang gãi mũi, hạ giọng. Nhận lệnh, vừa dứt lời, một người đàn ông đầu đinh lọt vào tầm mắt của anh. Người đó đứng cạnh lan can kim loại ở hành lang vòng cung tầng 2, tay cầm một chai Coca-Cola chưa mở, ánh mắt sắc bén phóng tầm mắt xuống khung cảnh náo nhiệt ở sảnh tầng 1, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong đám đông. Ngải Lãng lập tức hạ giọng, lão đại, khu A tầng 2, phát hiện mục tiêu, đầu đinh, cầm Coca-Cola. Trong chiếc xe chỉ huy di động bên ngoài trung tâm thương mại, nhiều màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt. Nghe thấy báo cáo của Ngải Lãng, Lục Dạ An ngồi thẳng hơn một chút. Lâm Thính, điều chỉnh camera khu A tầng 2. Không vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay Lâm Thính gõ liên tục lên bàn phím. Tạo ra một tràng âm thanh lách cách. Chỉ vài giây sau, màn hình chính đã chuyển sang cảnh quay trực tiếp từ tầng 2 của trung tâm thương mại. Cách chương.